Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giấu đầu hở đuôi, hoàn toàn tiết lộ bản thân đang chột dạ. Đáng chết, anh làm sao có thể thích? Không chút hở hang lõa lồ, chỉ biểu lộ ra một chút sự khiêu gợi như ẩn như hiện. Bờ vai thon mịn màng, xương quai xanh quyến rũ, khiến cô có một nét đẹp làm người ta nín thở, làm người ta muốn phạm tội. Chỉ mới nhìn như vậy, dục vọng của anh đã sắp chịu không nổi. Hoàn toàn không dám tưởng tượng sau khi chạm vào sẽ ý loạn tình mê đến thế nào. Sự ngọt ngào gợi cảm đáng yêu đến chết như vậy, làm sao có thể không thích? Chính là anh không thể tiết độc, anh cũng không phải cầm thú, làm sao có thể ngang nhiên bức cô, cho nên đành phải thống khổ dày vò ý chí của mình như vậy. Nhưng là biểu tình của anh có chút cổ quái. Anh cố ý ngăn tươi cười, làm ra vẻ có vài phần miễn cưỡng. Là như vậy, vừa mới thư ký gọi điện thoại cho tôi, tháng này đơn đặt hàng có chút không ổn. Bởi vì là lỗi lầm không nên phạm tội, tôi có chút bực mình nên to tiếng, có thể vì vậy nên biểu tình của tôi có chút nghiêm túc. Anh chột dạ giải thích, cảm thấy cổ họng khô rát. Việc gấp sao? Có cần lập tức chạy về công ty xử lý? Đừng lo, tôi đã xử lý tốt, tuy rằng là sai lầm nhỏ không nên phạm, tùy thời có thể dẫn đến nguy cơ lớn hơn. Cho nên tôi mới có biểu lộ tức giận như vậy. À, vậy là tốt rồi, đi thôi, đã không còn sớm. Thương Hải Tình dẫn anh đi vào phía sau chụp ảnh. Nhưng khi cô quay người lại, Hàn Quang Lỗi lại là một trận nín thở. Trên tấm lưng xinh đẹp của cô, thế nhưng chỉ dùng mấy sợi dây áo bắt chéo lên nhau, tạo thành một họa tiết ấn tượng cố định phần vai áo. Vạn nhất các sợi dây mỏng manh đó không chịu nổi sức nặng của chiếc áo mà bung ra thì... Sự tưởng tượng hoàn toàn đánh tan anh, chỉ có thể ngây ngốc đi theo tấm lưng xinh đẹp không ngừng kích thích hai tròng mắt anh, bước đi giống như bị thôi miên. Bất quá sau khi chính thức bắt đầu chụp ảnh, anh sẽ không khổ. Anh vạn lần không ngờ việc chụp ảnh lại có thể tiến hành thuận lợi như thế. Cô gái nhiếp ảnh tên là Tiểu Triệu này, tuy rằng là con gái, lại hoàn toàn hiểu được tâm huyết tú tính của nam nhi. Không, phải nói là khát vọng. Cô mệnh lệnh bọn họ lúc nào cũng phải biểu lộ thâm tình. Từng cử động của cơ thể để tạo tư thế đều làm cho anh hoàn toàn gần sát Thương Hải Tình. Anh có thể tận tình ôm lấy thắt lưng của cô thật lâu, thâm tình ôm lại hoàn toàn sẽ không bị cô nghi ngờ động cơ của anh, thật sự quá tuyệt vời. Hiện tại, mặt anh liền âu yếm tựa vào trước ngực cô, một tay ôm gọn thắt lưng của cô, một tay đặt phía sau gáy cô khẽ nâng nhẹ, hình ảnh xinh đẹp kia khơi gợi nhiệt huyết người ta sôi trào. Anh nghe được tiếng tim đập của cô, cảm thấy hô hấp của cô xinh đẹp phập phồng, khe rãnh ẩn hiện mây người, da thịt trắng nõn không tì vết, hoàn toàn đều ở trong phạm vi tầm mắt anh, mặc anh thưởng thức. Thương Hải Tình hoàn toàn không biết tâm tình hưng phấn của người đàn ông này, phối hợp với Hàn Quang Lỗi để chụp ảnh, cô chỉ cảm thấy thân thể của chính mình khẽ rung động, người không được tự nhiên bối rối. Cô nghĩ cũng chỉ là chụp ảnh, cũng không dự đoán được quá trình lại dày vò như vậy. Cô không biết sức cuốn hút của Hàn Quang Lỗi lại mạnh đến như vậy, rõ ràng không cười, chỉ là hơi cong nhẹ khóe môi thôi, nhưng lại bày ra bộ dáng gợi cảm khiến cho người ta muốn thét chói tai, nhịn không được miên man suy nghĩ. Đôi môi mị hoặc như vậy, không biết khi chạm vào sẽ có tư vị như thế nào. Đáng giận Tiểu Triệu, không có việc gì làm, cái gì thâm tình chăm chú nhìn, ra muốn cô cùng Hàn Quang Lỗi kề nhẹ chán, làm ra tư thế tựa như chuẩn bị đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, khiến cho cô cả người như là sắp bị lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đôi mắt của anh sáng quắc lại thâm sâu, tùy tiện liếc mắt một cái cũng có thể phát ra mũi tên xuyên thấu trái tim người ta, mà Tiểu Triệu lại còn muốn cô mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, dũng cảm lại nhu tình nhìn chăm chú vào anh. Trời hạ, bọn họ dựa vào gần nhau như vậy, cô ngay cả hô hấp đều khó khăn, làm sao có thể tiếp tục đây? Hải Tinh, cậu không thể biểu lộ sự nhu tình được à? Cậu làm cái gì phải bày ra bộ dáng phục dụ tử thế à? Cũng không phải chụp ảnh cấp 3, thân giả tạo. Bỗng dưng cổ họng Tiểu Triệu có vút, làm càn kêu to. Cái này, căn bản là thiên đại nói xấu. Cô nào có giống Tiểu Triệu nói, lộ ra cái gì dục tiên dục từ biểu tình. Trên mặt biểu tình, hẳn là thực kinh hoàng thất thố xì ngốc mới đúng. Thương Hải Tình vẻ mặt đỏ bừng, đẩy Hàn Quang Lỗi ra, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Tiểu Triệu liếc mắt một cái. Trường mình làm gì? Chờ anh rửa xong, chính cậu xác nhận nhìn xem mình có hay không nói lung tung. Tiểu Triệu đã cãi lại. Lập tức cô hoàn toàn không thể phản bác cái gì, đành phải nâng nhẹ làn váy, vừa thẹn lại vừa quẫn sinh hờn dỗi. Một bên Hàn Quang Lỗi tuy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net